Tề Dương để cho mình tiến đến, khẳng định con đường này là chính xác nhất, mình liền đi trước một bước, thấy cái gì thu cái đó, gặp phải nguy hiểm liền dừng lại, dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng không biết mình là Tường Thủy Sư, bán bọn họ đi, chỉ sợ bọn hắn còn phải đếm tiền cho mình. Tuy những người này ở Quang Minh Thành là thiên tài gì đó, nhưng ở trong mắt Nhiếp Vân, chỉ là một ít tôm tép nhãi nhép mà thôi, đùa bỡn bọn hắn không nói chơi chút nào. Tường thủy khí cảm ứng bốn phía, nước chảy chấn động đều ở tâm ta. Đi một hồi, thấy đã thoát ly phạm vi bọn người Tề Dương cảm ứng, tường thủy khí của Nhiếp Vân mạnh mẽ tiêu tán ra, dọc theo nước biển lao đi. Địa phương có nước là hậu hoa viên của Tường Thủy Sư, những lời này là hoàn toàn chính xác, tường thủy khí nhộn nhạo khai mở, địa phương nào có cơ quan, địa phương nào có bầy dập nhất thanh nhị sở, giống như lúc trước trong sương mù mình dùng truy tung khí dò đường, địa phương đối với người khác cửu tử nhất sinh, với hắn mà nói là hậu hoa viên. Ha ha, ngươi không phải muốn đi theo đằng sau ta sao? Ta liền cho ngươi cái thú vị. Sau khi tiến nhập địa ngục môn, Nhiếp Vân liên tục vượt qua mấy chỗ bầy dập, đột nhiên cười hắc hắc một ý nghĩ xông ra. Cách chương.